Chương 1002, Sung hư thần thánh chết. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Cái này loại cảm giác, sung hư thần thánh cảm nhận được qua. Phàm nhân thời điểm, hắn cảm nhận được qua. Còn có liền là tại trở thành cựu cấp thần thánh rất khó tiến bộ thời điểm, hắn bởi vì tò mò cấm chế chi vực, bước vào cấm chế chi vực một bước nhỏ, loại kia hít thở không thông cảm giác đến nay khó quên. Mà bây giờ, cái này loại cảm giác lần nữa đánh tới. Mà lại, hắn lực lượng cũng bị cái này màu đen bọt khí thôn phệ, chậm rãi tráng đại na màu đen bọt khí. Nếu như hắn phá giải không được cái này màu đen bọt khí, hắn sẽ bởi vì lực lượng bị thôn phệ đến tận mà chết. Phá cho ta sung hư thần thánh thi triển ra nhất môn cực hạn cảnh giới cao cấp cực đạo pháp môn toái diệt màu đen lũ quang công kích tại màu đen bọt khí bên trên, miễn cưỡng mở ra một cái khe trốn thoát. Nhưng khi sung hư thần thánh trốn lúc đi ra, một con sinh sắn thú chảo vẽ qua hắn thân thể. Cái này thú chảo là cấm kỵ thú móng vuốt. Cấm kỵ thú hình thể nhìn qua là một cái viên cầu, nhưng cũng là có hai cái tiểu xảo móng vuốt, nhìn qua thập phân đáng yêu không có gì lực công kích. Nhưng sung hư thần thánh móng vuốt công kích về sau, hắn mới biết cái này móng vuốt cỡ nào khủng bố. Hắn một bộ phận lực lượng cùng linh hồn trực tiếp bị bắt đi. A a a vô pháp tưởng tượng linh hồn thống khổ bừng lên, tại loại tình huống này, sung hư thần thánh căn bản khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Đột nhiên, lại một cái màu đen bọt khí bay tới. Sung hư thần thánh muốn né tránh, lại bị trong đó một đầu cấm kỵ thú va vào màu đen bọt khí. Lần này, sung hư thần thánh không thể chạy ra màu đen bọt khí thôn vệ. Lực lượng cùng linh hồn toàn bộ bị màu đen bọt khí hấp thu hết. Rất nhanh, màu đen bọt khí biến mất, chỉ lưu lại một bộ không có chút sinh cơ thi thể phiêu phủ ở nơi đó. Sung hư thần thánh vong sung hư thần thánh chính là hư cổ thánh giới một vị cựu cấp thần thánh. Hư cổ thánh giới tổng cộng có hai vị cựu cấp thần thánh, trong đó một vị chính là hư đế, một mực chấn thủ đệ lục tầng không gian. Mà sung hư thần thánh xem như một mực tọa chấn hư cổ thánh giới. Như thế, sung hư thần thánh vẫn lạc, hắn lưu tại hư cổ thánh giới rất nhiều cực đạo thánh binh toàn bộ biến thành vô chủ chi vật. Đương nhiên, toàn bộ hư cổ thánh giới thần thánh cũng biết. Một vị cựu cấp thần thánh vẫn lạc, cái này xem như đại địa chấn A muốn biết, liền xem như tại đạo linh tộc chiến tranh bên trong, cũng rất ít sẽ vẫn lạc một vị cựu cấp thần thánh. Đệ lục tầng không gian. Hư đế ngay tại gặp mặt hỗn độn đại đế. Hỗn độn đại đế, ta muốn đi vào hỗn độn một chuyến. Hư đế nói ra. Hỗn độn đại đế cau mày nói, hư đế, sung hư thần thánh vẫn lạc sự tình, ta đã biết được. Ngươi nên sẽ không cần đi vì sung hư thần thánh báo thù A Bạch Đế đã trở về. Theo hắn lộ ra, cái kia cấm kỵ thú thực lực so thập cấp thần thánh còn muốn lớn mạnh một chút, mà lại rất khó giết chết. Liền quên chúng ta 6 vị thập cấp thần thánh đồng loạt ra tay, cũng không dám nói có 10 phần 5 chắc giết chết một con cấm kỵ thú. Ngươi nếu là đi, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Hư đế nói ra, hỗn độn đại đế, ta tự nhiên không phải đi cùng cái kia cấm kỵ thú liều mạng. Sung hư chết rồi. Ta tự nhiên khổ sở, nhưng QNZ không sẽ đần độn mất mạng, chỉ là sung hư vừa chết, hư cổ thánh giới tất nhiên đại loạn, ta tất cần trở về xử lý một chút sự tình. Hỗn độn đại đế gật đầu nói, tốt, vậy ngươi đi đi. Một bên khác, hỗn độn đại đế hóa thân đang cùng 4 vị khác thất cấp thần thánh hóa thân thương lượng. Một chỗ bí mật không gian. Cái kia cấm kỵ thú làm sao bây giờ, một khi xông ra vô ảnh chiến hạm, hỗn độn không có bất kỳ cái gì thần thánh có thể ngăn trở. Kiếm đế nói ra, đúng vậy à, không chỉ có hỗn độn không người có thể ngăn trở, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta thập cấp thần thánh QNZ ngăn không được, trừ phi cùng một chỗ liên thủ, nhưng chúng ta một khi tiến vào hỗn độn, đạo linh tộc liền sẽ xuất thủ công phá tu hành giả phòng ngự phong tỏa, cái kia tu hành giả càng là tuyết thượng ra xương. Khi đế nói ra, cấm kỵ thú cũng không dám ở hỗn độn đại khai sát giới, cấm kỵ thú xuất từ vu cấm kỵ chi vực đây là vô cho hoài nghi. Nhưng hỗn độn bên trong chưa từng có cấm kỵ thú từng xông tới, nói rõ cấm kỵ thú là e ngại hỗn độn, không sẽ công kích hỗn độn. Lần này là đi theo vô ảnh chiến hạm mới đi đến được hỗn độn, coi như cấm kỵ thú ra vô ảnh chiến hạm, cũng chỉ sẽ trốn hướng cấm chế chi vực. 4 vị khác thập cấp thần thánh nghe, liên tục gật đầu. Đồng nhiên, mau để cho quang đế trở về đi, đừng hao tổn tại vô ảnh chiến hạm bên trong. Luân hồi đại đế nói ra. Khi đế lắc đầu nói. Ta thông chi qua quang đế, hắn nói hắn đang tìm vô ảnh thần tôn truyền thừa, cái kia là nguyên chủ cảnh giới truyền thừa, nói chờ tìm tơ ý trở ra quá nguy hiểm. Thần đế nói ra, Kiếm đế cười một tiếng, cũng không về phần để quang đế vẫn lạc đi, hắn dù sao cũng là thập cấp thần thánh, liền ngay cả bạch đế đều từ cấm kỵ thú trong tay trốn, quang đế coi như đánh không lại cấm kỵ thú, đào tẩu vẫn là không có vấn đề gì. Thần đế âm thanh lạnh lùng nói, vạn nhất tao ngộ vài đầu cấm kỵ thú đâu, ngươi biết cái kia vô ảnh chiến hạm nơi có vài đầu cấm kỵ thú sao? Cái này kiếm đế không lời có thể nói. Nếu quả thật đụng phải vài đầu cấm kỵ thú, quang đế thật có khả năng vẫn lạc. Đúng, thánh đế còn giống như tại vô ảnh chiến hạm bên trong. Thần đế nói ra, cái kia tiểu tử làm sao còn không có ra ngoài, thật sự là quá lớn mật, hắn nhưng là chúng ta tu hành giả sau cùng đường lui cùng hy vọng, hắn cũng không thể có sự tình. Khí đế nhíu mày. Lúc này, hắn tự mình truyền tin tức liên hệ Uzumakitsubasa. Uzumakitsubasa, mau từ vô ảnh chiến hạm lui ra ngoài, xung hư thần thánh đều vẫn lạc. Khí đế đưa tin nói. Qua một hồi vô ảnh chiến hạm bên trong Uzumakitsubasa mới nhận được khí đế truyền tin. Nghe được về sau, Uzumakitsubasa QNZ nhíu lông mày. Xung hư thần thánh thực lực hắn nhưng là biết đến. Hắn cùng xung hư thần thánh thực lực tương đương, liên xung hư thần thánh đô vẫn lạc. Vậy hắn ta bảo mệnh năng lực mặc dù viễn siêu xung hư thần thánh, nhưng cấm kỵ thú năng lực tựa hồ rất quỷ dị, ta không rõ ràng bọn chúng năng lực, có lẽ ta những cái kia bảo mệnh năng lực cũng vô hiệu, vậy thì không xong. Lúc này, Uzumakitsubasa QNZ manh động thoái ý mà đúng lúc này, cái kia ba đầu cấm kỵ thú đi tới hạch tâm khu vực, đồng thời tìm được quang đế. Trên thực tế, Uzumakitsubasa cùng còn lại thần thánh căn bản cũng không biết được cấm kỵ thú bên trong một cái năng lực, cái kia chính là đặc thù cảm giác. Chúng nó có thể cảm giác được tu hành giả tồn tại, chỉ cần có sinh mệnh thể đặc thù, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định liền lừa không được chúng nó. Tại cấm kỵ thú trong mắt, tu hành giả liền như là đen nhánh trong đêm bóng đèn lớn. Tu vi càng cao, độ sáng càng lớn loại kia.